Cưỡng hôn vợ yêu, chương 45, góc truyện audio.com. Đỗ Sán bị dọa suýt hộc máu, để anh tát Mộ Thương Nam một cái, chả phải anh không muốn sống nữa sao? Anh cay đắng mím môi, cô gái, một cái tát chả có gì thú vị. Hành hạ trái tim mới là tàn nhẫn nhất, còn hành hạ thân xác không là gì cả, như thế này đi, tôi giúp cô từ từ hành hạ anh ta. Đảm bảo anh ta bị hành đau khổ tới mức ruột gan đứt đoạn, không cần cảm ơn tôi là Lôi Phong. Diệp Phi nhìn Đỗ Sán khinh khỉnh, rõ ràng là sợ hãi, còn dám nói khoác cái gì mà hành hạ trái tim. Tôi lại thích hành hạ thể xác, nếu như anh có thể làm được điều đó với anh ta, Mộ Thương Nam, tôi có thể suy nghĩ về việc chấp nhận anh. Cô buông lời tàn độc và bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi đáng tin, cô gái này mạnh mẽ quá. Đại ca, cô của anh là gì vậy? Đỗ Sán quyện theo hình bóng cô, ghi ngờ cô. Gái này, quả nhiên không thể đùa được. Mộ Thương Nam móc móc ngón tay anh, lại đây. Đỗ Sán nhìn thấy chột dạ, tôi đi, anh không phải muốn vì cô ấy mà tiếp cận tôi đấy chứ. Mặc dù tôi phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, ai nhìn thấy cũng thích, anh cũng không cần say đắm tôi. Tôi vẫn muốn làm trai thẳng. Mộ Thương Nam nheo mắt lại. Lại, đây, giọng nói lạnh lùng của anh làm Đỗ Sán giật mình, không ai có thể làm trái lời nói của Mộ Thương Nam, anh tự nhiên lại không dám đến, bằng không sẽ tự tìm đến cái chết. Anh ta bước đi thật cẩn thận, chân lại rên rỉ. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, võ công của tôi còn không đánh nổi ngón tay anh, tôi làm sao có thể giúp Diệp Phi đánh anh được. Mộ Thương Nam đứng bất động, một tay nắm lấy cổ áo Đỗ Sán, kéo Đỗ Sán lại gần, đùa à, đùa với người phụ nữ của tôi à, nói cho cậu biết cậu. Có thể ngủ với tất cả phụ nữ trên đời, cũng không được làm cô ấy chú ý, nghĩ cũng không được. Tôi đi, anh bá đạo quá rồi đây. Nghĩ cũng không được, tôi chui vào chăn, nhi một tí, anh có quản được không? Á, Phong cứu cứu. Đỗ Sán thét lên, hắn bị dí xuống bàn xếp, chân Mộ Thương Nam thúc vào đùi hắn. Đỗ Sán hình như bị sặc nước bọt trong miệng, tôi tin, Phong, anh hận tôi không chết phải không? Ai mượn cậu làm cái mặt giả khó dùng như này, hại tôi sáng sớm lột ra tí nữa thì hủy hoại dung nhan. Bắc Minh Phong hét lên, cái này cũng không thể trách tôi, là do keo dán, mặt nạ tôi làm đảm bảo không vấn đề gì. Đỗ Sán tỏ ra bi thương, Mộ Thương Nam thả Đỗ Sán ra, keo dán không phải cậu nhập hàng sao? Nhập hàng kém chất lượng như này, cậu ăn bao nhiêu tiền chiết khấu? Đại ca oan cho tôi quá, tôi ăn chiết khấu gì đâu, keo này. Không tốt, lần sau tôi nhập nhà khác. Đỗ Sán chột dạ, anh ham đồ rẻ, ai ngờ suýt chút nữa hủy hoại khuôn mặt tuấn tú của Bắc Minh Phong. Bắc Minh Phong căm hận đá vào chân hắn, tối nay mời bọn anh đi nhậu một bữa đã đời, anh sẽ tha cho. Anh tàn nhẫn quá đấy, Đỗ Sán chỉ thiếu tí nữa nôn ra máu, anh xem một chút chiết khấu đấy, đến một nửa bữa tiệc cũng không đủ. Anh khóc lóc thảm thương, chắc chắn phải bồi thường lớn rồi. Không tàn nhẫn thì làm sao xứng với gương mặt này, tôi là người sẽ kết hôn. Bắc Minh Phong nói, thôi đi, anh kết hôn, thủy tinh của anh đã ok chưa? Cô ấy không phải người theo chủ nghĩa độc thân sao? Đỗ Sán hỏi, nghĩ đến quả ớt nhỏ, bạn gái của Bắc Minh Phong, con mắt anh cũng ánh lên sự thèm thuồng, quả nhiên những cô gái cay một chút mới có vị. Mộ Thương Nam ngồi trên ghế của mình, tay gõ bàn. Nói, chuyện nghiêm túc trước đi, Phong, hôm qua cậu đồng ý em tôi với Cung Trạch Vũ rồi. Tôi bảo cậu giả làm tôi, để tất cả mọi người nhìn thấy tôi dẫn Thiên Tịnh ra, cậu lại đi đồng ý Cung Trạch Vũ. Biết người của bá tước luôn ở xung quanh không? Riêng cái này đã làm tôi bị lộ rồi. Tôi đâu có biết Lạc Lạc có ở đấy, tôi không dám nói nhiều, sợ cô ấy nhận ra tôi, như vậy càng nhanh bị lộ, anh quay lại phản đối là được chứ gì. Dù sao tôi giả bộ dạng của anh cùng Thiên Tuyết một đêm, tin mới cũng đầy ra rồi. Ai chả biết anh với Thiên Tuyết qua đêm với nhau, mà người đưa Diệp Phi đi, không ai có thể nghi ngờ anh chính là Ngân Mị. Bắc Minh Phong nói, Mộ Thương Nam cau mày, Đỗ Sán, cậu theo sát được người của bá tước không? Không theo được, bá tước ra tay tàn độc quá, chỉ cần là người của chúng ta theo dõi, không phải mất tích. Thì cũng chết, Đỗ Sán nói, ông ta không độc ác sao là bá tước, lúc trước ông ta để đuổi theo tôi, đã diễn khổ nhục kế cắt đứt với xã hội đen, làm đến mức suýt nữa mất mạng. Ông ta đối với bản thân mình còn tàn độc như thế, đối với người khác càng phải tàn nhẫn hơn. Mộ Thương Nam nói, chúa tể bóng đêm muốn lũng đoạn kinh tế thế giới, đúng là mơ mộng hão huyền. Chúa tể bóng đêm luôn tìm cách lũng đoạn, ép các thương gia phá sản, chúng nuốt chừng các doanh nghiệp phá sản bằng mức giá thấp. Bao nhiêu năm nay không ít gia tộc lớn trên thế giới bị chúng hại, chúng còn muốn nhúng tay vào nước ZS của chúng ta. Lần này tôi sẽ cho chúng vào mà không về được, Mộ Thương Nam nói. Ha ha ha, bá tước cái gì, chúa tể bóng đêm cái gì, chả qua chúng nó chưa gặp đại ca của chúng ta Ngân Mị. Đỗ Sán nhanh nhỏ tiếp lời, tay của bá tước đã, ra tay với những người bên cạnh tôi rồi, Phi Phi ở quán rượu tìm trai bao, mặc dù là do Lạc Lạc hãm hại, nhưng chỉ trong vài phút tin đó đã hiện trên tin nóng mỗi ngày rồi, ở đây có người giở trò, muốn lợi dụng việc của Phi Phi để dụ tôi xuất hiện. Mộ Thương Nam nói, tôi thấy, hay là anh với Thiên Tịnh thật lòng kết hôn đi, tránh xa Diệp Phi ra, như vậy mới tốt cho cô ấy mới an toàn được. Bắc Minh Phong nói, tôi sẽ kết hôn với Diệp Phi, để cô ấy ở bên cạnh tôi càng dễ dàng bảo vệ cô ấy, Bắc Minh Phong, cậu thay thân phận ngân mị của tôi, buổi tối ra ngoài dụ người của bá tước. Mộ Thương Nam nói, cái này dễ, nhưng, bá tước dường như ở khắp mọi nơi, điểm này rất kỳ lạ, Phi Phi trong bữa tiệc của cung Trạch Vũ xảy ra chuyện, người của bá tước sao lại biết. Bắc Minh Phong nói, tôi nghi ngờ cung Trạch Vũ, giọng, nói lạnh lùng của Mộ Thương Nam phát ra. Không thể là cậu ta, chúng tôi cũng từng nghi ngờ cung Trạch Vũ, nhưng cậu ta từ nhỏ đã lớn lên ở nước ZS, ba mẹ cậu ta cũng là người nước mình, thân phận cậu ta và thân phận bá tước không đồng nhất. Bá tước lớn lên ở Trung Đông, Đỗ Sán nói, ngón tay Mộ Thương Nam gõ lên trên bàn, giống như tiếng chuông thần chết, đừng quên cung Trạch Vũ ra nước ngoài 4 năm. Đặt mật thám bên cạnh cậu ta, tôi cần biết nhất cử nhất động của cậu ta, bất luận cậu ta có phải bá tước không, dán mắt vào cậu ta. Vâng, Đỗ Sán nghe lạnh, Diệp Phi trong văn phòng đang bận photo tài liệu thì nhận được tin nhắn của cung Trạch Vũ hẹn cô tối đi ăn. Cô vui mừng đồng ý, cung Trạch Vũ vì cô mà chạy đến nhà họ Mộ, bị người của Mộ Thương Nam đánh, cô nên mời cung Trạch Vũ bữa cơm để cảm ơn anh. Cô trả lời tin nhắn đồng ý hẹn hò của hai người tan làm, cung Trạch Vũ đến đón cô. Diệp Phi nghĩ phải làm sao để xin Mộ Thương Nam nghỉ, dù gì hai người vừa nãy cãi nhau cứng như vậy, cô còn đánh Mộ Thương Nam. Không ngờ Mộ Thương Nam nhắn tin đến, nói anh với Bắc Minh Phong và Đỗ Sán ăn tối bên ngoài, bảo cô ở công ty chờ anh ăn xong, quay về đón cô. Diệp Phi nhếch mép, việc ăn tối với học trưởng làm xong rồi. Cách chương.